Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 284, Huyền băng tông, góc truyện audio.com. Một đạo thân ảnh, chuẩn xác mà nói, là một đạo mặc áo bào trắng bóng người, lẳng lặng huyền phù giữa không trung, tại kỳ quanh thân, hàn khí bắt đầu khởi động, phảng phất trong thiên địa nhiệt độ đều là bởi vậy mà rơi chậm lại, cái loại này còn hơn tầm thường bảy tinh đấu đế cường giả, không biết cường hãn nhiều ít đáng sợ ba động, khiến phải ở đây mọi người, sắc mặt đều là kịch biến đứng lên. Bọn họ rõ ràng, có thể ủng hữu phía loại này khí tức tất nhiên là này đã chân chính bước vào bảy tinh đấu đế trung kỳ đã ngoài biến thái tồn tại. Tại nơi thiên hàn thành nhân mã tiền phương kia hoang dã cùng với lăng trí sắc mặt âm trầm mà khó coi nhìn chằm chằm kia đạo quanh thân bắt đầu khởi động phía hàn khí thân ảnh, bọn họ trong lòng tối không muốn thấy chuyện tình, rốt cục chính xuất hiện, cái này thiên hàn cốc đấu tổ cường giả di tích tranh đoạt quả nhiên là đem một ít phiền phức nhân vật cấp hấp dẫn qua đây. Chẳng biết vị này bằng hữu đến từ phương nào thế lực. Thiên hàn cốc bảo tàng chính là vật vô chủ, chúng ta thiên hàn thành nhân mã tân tân khổ khổ chạy tới ở đây, người như vậy làm có đúng hay không có chút quá phận. Dẫn đầu xuất khẩu là hoang dã, bọn họ đông hoang tông tốt xấu cũng là kia đông hoang tam đại thế lực một trong, tuy nói là hiện tại nhân mã đối với trước mắt cường giả cũng không có nhiều uy hiếp thế nhưng, này một cái sống núi bọn họ chính phải nhảy dựng lên, tuy rằng thực lực không bằng trước mắt áo bào trắng nam tử, nhưng trong lòng ngạo khí vẫn như cũ tồn tại, sở dĩ đang nghe đến kia đạo thân ảnh kia khu trục bàn chính là lời nói giờ, lúc này đó là nhịn không được nói. Huyền băng tông, băng thành, ngươi là đông hoang tông hoang dã ba, đi các ngươi hẳn là nghe nói qua tên của ta. Kia đạo thân ảnh đạm đạm nhất tiếu, huyền băng tông, thiên hàn thành nhân mã trong, nhất thời truyền ra một trận gây rối, không ít người trong mắt đều cũng có phía nồng đậm cụ sắc nghĩ đến là nghe nói qua cái này có chút cường đại thế lực lớn. Trăm độ siêu tác vô đạn xong quảng cáo ti ti hạ tái. Thực sự là không may, quả nhiên có thế lực lớn nhìn chúng ở đây. Trần Cương sắc mặt âm trầm nhìn này một màn, rất là không cam lòng nói. Tại kỳ xung quanh, Đường Tuyết đám người cũng là vẻ mặt buồn bã, nếu như lần này chỉ là có Đông Hoang Tông cùng với Lăng Vân Tông loại này thế lực chuyện kia lấy bọn họ năng lực mặc dù vô pháp thu được tốt nhất bảo bối, nghĩ đến cũng là có thể có nơi thu hoạch nhưng gặp phải là này Huyền Băng Tông chuyện có thể ngay cả có thể hay không đạt được điểm nước canh đều là vấn đề, nguyên nhân vô hắn, hai người chênh lệch thật sự là thai đánh. Dù sao, bọn họ những... Này vị thế lực cùng cái nào chân chính thế lực lớn so sánh với kỳ chênh lệch đích thật là quá lớn một điểm, chỉ là người ta ủng hữu phía bảy tinh đấu đế trung kỳ thậm chí hậu kỳ bực này cường giả, đó là đủ để đưa bọn họ chấn đắc không dám có chút niệm tưởng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, lúc này, Tiêu Viêm đầu mi, đồng dạng là ở lúc này hơi cau, bởi vì hắn biết hắn đêm qua nơi thấy kia nhóm người mã, cũng không phải này vị Huyền Băng Tông, đây là nói, theo hắn biết đạo độ lớn của góc đến xem, nhìn chúng này thiên hàn cốc đấu tổ giới khác di tích đó là có hai cái thế lực lớn đang âm thầm tranh đoạt. Hơn nữa này còn chỉ là bên ngoài lên, ai cũng không biết ngầm tại. Góc truyện audio.com Đây thiên hàn cốc xung quanh kia vô số hiểm trở ngọn núi trong, hay không còn cất giấu một ít chưa từng lộ diện thần bí thực lực cùng quái gở cường giả. Xem ra, này đấu tổ giới khác hiểu rõ cường giả di tích lực hấp dẫn thực sự rất chân a. Tại nơi trước nhất phương, Đông Hoang Tông hoang dã cùng Lăng Vân Tông lăng trí nhìn nhau liếc mắt đều là cảm giác được một loại vướng tay chân mùi vị, Huyền Băng Tông bọn họ tự nhiên nghe nói qua chính là hàng thật giá thật thế lực lớn, hơn nữa, bọn họ cũng là ủng hữu phía chân chính so với chi tự mình cao hai cái tiểu giới khác chênh lệch này không có thể như vậy rất dễ bù đắp, có bảy tinh đấu đế trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả tỏa chấn cùng bọn chúng loại này còn kém một cước so sánh với thật sự là cường nhiều lắm. Người là Đông Hoang Tông hoang dã ba đi. Nếu như hiện tại ngươi đã thành công tiến vào bảy tinh đấu đế, có thể còn có cùng ta như vậy nói tư cách mặt khác các ngươi Đông Hoang Tông cũng không phải lần đầu tiên đến này viễn cổ chiến trường, như vậy các ngươi hẳn là rất rõ ràng này phiến địa phương pháp tắc bảo vật điều không phải hữu duyên người phải chi, mà là hữu lực người phải chi. Giữa không trung băng thành, trên cao nhìn xuống nhìn gây rối thiên hàn thành nhân mã, tuy rằng bên kia nhân số không ít nhưng bị hắn một người khí thế áp bách phải ngay cả thở dốc đều chắc trở thông thường, hắn hai tay phụ với phía sau, một đôi phảng phất bắt đầu khởi động phía vô tận hàn khí ánh mắt nhìn chằm chằm kia đông hoang tông hoang dã, nhàn nhạt nói. Nghe vậy kia hoang dã trong tay áo nắm tay cũng là nhịn không được nắm chặt thế nhưng nghĩ tới hai cái trong lúc đó chênh lệch cũng là không khỏi buông lỏng ra nắm chặt nắm tay. Vị này bằng hữu, mặc dù ngươi phía sau có một cái Huyền Băng Tông như vậy thế lực lớn, nhưng chúng ta thiên hàn thành nhân mã nếu là liên hợp nghĩ đến các ngươi cũng là chống đỡ không được. Kia Lăng Vân Tông lăng trí trầm giọng nói, tuy rằng hắn cũng biết thiên hàn thành nhân mã các tự mình chiến, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đem điều này miễn cưỡng đủ nhìn hổ ra xả đi ra. ý đồ lợi dụng ở đây rất nhiều thế lực, sau đó phân lên như vậy một chén canh. Giữa không trung kia Huyền Băng Tông băng thành nhưng là như nghe được chê cười thông thường, bàn tay vung lên, nhất thời sau đó phương phá tiếng gió thổi truyền đến, rất nhiều thân phía mặc hắc bào nhân bạo lược ra, sau đó xuất hiện tại kia băng thành phía sau, từng đạo hùng hồn mà băng hàn năng lượng ba động khuếch tán mà khai, như băng lãnh biểu phong bàn, đảo qua này thiên hàn cốc ở ngoài, cũng là lệnh rất hơn thiên hàn thành nhân mã như chỗ hầm băng. Nhìn này khí thế chấn nhân Huyền Băng Tông nhân mã kia, Đông Hoang Tông Hoang Giá cùng Lăng Vân Tông Lăng Chí mắt đồng cũng là hơi co lại, theo này khí tức trong, bọn họ chỉ ít đã nhận ra không dưới 10 cổ đạt được gần với hoang dã khí tức, hơn nữa, những này khí tức cô đọng hùng hồn, hiển nhiên mỗi người đáy hùng hậu. Chỉ là như thế một lộ diện, thế lực lớn mạnh mẽ chỗ, đó là triển lộ không thể nghi ngờ, phóng nhãn này thiên hàn thành bất luận cái gì một phương nhân mã, đều là vô pháp cùng với đẹp như nhau. Mà lấy nhìn thấy Huyền Băng Tông này trận trượng, này thiên hàn thành nhân mã trong, một ít nhân sắc mặt đó là có điểm kinh hoàng, như thế thấy Tiêu Viêm cũng là âm thầm thở dài, quả nhiên là năm bè bảy mảng, tuy nói bọn họ chỉ một thế. Góc truyện audio.com, lực đích xác so ra kém này Huyền Băng Tông, nhưng nếu như thật có thể liên thủ chuyện coi như là Huyền Băng Tông cũng sẽ cực kỳ đau đầu, cuối cùng phải thỏa hiệp. Các vị, này Huyền Băng Tông cố nhiên cường đại, nhưng chúng ta thiên hàn thành nhân mã để này thiên hàn cốc đấu tổ di tề khổ tìm cách bao lâu? Chúng ta một đường mà đến, trải qua rất nhiều ma thú công kích, tổn thất nhiều ít huynh đệ đồng bọn. Hôm nay mắt thấy đó là có thể tiến nhập thiên hàn cốc, lẽ nào các ngươi tựu cam nguyện hiện nay người nhu nhược lúc đó buông tha? Kia hoàng dã hiển nhiên cũng là đã nhận ra này một màn, chợt xoay người quát chói tai thanh dường như sấm sét bàn tại mỗi người bên tai nổ vang phía, hắn biết rõ, nếu như thiên hàn thành nhân mã tản kia bọn họ tựu triệt để mất đi chống lại kia Huyền Băng Tông tư cách. Các ngươi đều là đến từ các thế lực tinh anh, bọn họ đều là các thế lực người nổi bật thế nhưng hiện tại nhưng tại đây Huyền Băng Tông uy hiếp hạ chỉ có thể không cam lòng nắm chặt nắm tay tu luyện chi đạo cũng là tâm tính chi luyện, mềm yếu người cả đời đều không thể trở thành cường giả chân chính. Cách chương.